Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 195, lễ hội văn hóa đề nghị. Gần nhất các chồng luôn sản sinh mâu thuẫn. Yalisa cười khổ nhìn Hades tiếp tục nói ra. Kỳ thực trạng huống như vậy đã là chúng ta hội học sinh kiên trì quản lý kết quả. Nếu không, có lẽ sẽ phát sinh càng thêm xung đột đổ máu nghiêm trọng cũng khó nói. Bởi vì hội học sinh cùng Yalisa trong ngày thường hình thành uy nghiêm, cho nên những học sinh này đối với hội học sinh quản lý vẫn còn tương đối phục tùng. Thế nhưng một ngày loại này bị phong tỏa, tình huống vẫn kéo dài nữa, các không chiếm được cứu viện, tâm tình liền càng ngày sẽ càng không khống chế được. Cuối cùng có thể tựa như một cái thùng thuốc súng một dạng. Miễn là lau sáng một điểm sao hỏa, sẽ toàn diện bạo tạc, trang diện tiến nhập hoàn toàn mất khống chế trạng thái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Đầu não Thanh Tỉnh Đông ở một bên nói ra, dù sao những cái này cũng chỉ là học sinh phổ thông mà thôi. Đối mặt loại này chưa bao giờ có tình huống, tâm lý sớm đã giống như là một cây căng cứng dây một loại. Yalisa lặng lẽ, sự tình quả thực giống như Đông nói như vậy, bọn họ cũng chỉ là một đám học sinh bình thường. Kỳ thực nếu như không phải Hades thân nhân nói, có thể nàng đều đã giống như người bên ngoài đàn giống nhau. Ở tâm lý thất kinh, không sáu giữa lúc các thiếu nữ tại vì thế mà phát sầu thời điểm, lại có mấy người gõ cửa đi đến, lại là Samokawa Yahiro cùng Suta Tamade. Tuy là Funeral Palo người cũng đã thất tán, ngay cả tổng bộ đều bị hủy diệt, bất quá vẫn làm tình báo nhân viên Samokawa Yahiro không có tham gia lần trước hành động, cho nên may mắn tránh khỏi với khó, mà liên quan tới hắn đệ đệ cũng không cần lo lắng. Funeral Palo bên trong đối với hắn đệ đệ chiếu cố là tìm một nhà y viện ủy trị, đồng thời đóng đủ mấy năm tiền, cho nên hắn hiện tại mới có thể nhẹ nhàng như vậy thích ý. Lão đại, Samokawa Yahiro ở hội học sinh hội trưởng trong phòng thấy được Hades, có chút không được tự nhiên lên tiếng chào, đang đối với thiếu nữ khác nhóm lần lượt gật đầu sau đó. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chuẩn bị nghe một chút ý đồ của hắn, bất quá hắn lại giang tay ra, chỉ vào một bên Suta Tamade nói ra, kỳ thực không phải ta muốn tới, mà là người này nói có một rất tuyệt đề nghị, hy vọng các ngươi có thể tiếp thu. Đối với là ta có chuyện muốn đề nghị, Suta Tamade đầu tiên là kiên định nói một câu sau đó, tiếp lấy ánh mắt lấp lánh nhìn người ở chỗ này. Các bởi vì không đợi đến cứu viện, cho nên tích lũy bất mãn cùng tâm tình sợ hãi ngày càng làm sâu sắc. Vì phòng ngừa sự tình trở nên không khống chế được, vẫn là tổ chức một ít hoạt động để mọi người buông lỏng một chút tương đối khá. Tỷ như thuyết văn biến hóa tế a, còn có Igawis hiện ca nhạc hội các loại. Ta xem là ngươi cái tên này muốn Igawis ca nhạc hội a. Hades nhìn Suta Tamade cái kia hai mắt sáng lên nhãn thần. Suy nghĩ một chút về sau, vẫn là nhìn Yalisa phương hướng nhẹ nhàng gõ đầu. Dựa theo cốt truyện phát triển, ở tổ chức lễ hội văn hóa thời điểm, sẽ có nhất bang nạn dân muốn công chiếm trường học. Hades cho rằng đây là một lần rất tốt, bày ra hư không vũ khí phương pháp, nhưng là chúng ta vật tư đã tương đối khẩn trương. Yalisa do dự một chút, có chút hơi khó nói rằng, tuy là có thể gọi cung phụng viện ra không vận vật tư qua đây, thế nhưng số lần thường xuyên nói, cung phụng viện tập đoàn tài chính dù sao không phải là Yalisa ở đương gia. Trong hai tuần lễ này mặt, vì cứu viện toàn trường học sinh, nàng đã kiên trì cùng Kuhuin Okina muốn hai lần vật tư. Nếu như thường xuyên muốn xuống phía dưới, hoặc hứa gia tộc bên kia thì sẽ sinh ra bất mãn, để cho nàng buông tha cái trường học này những học sinh khác. Đây là tinh thần trách nhiệm tương đối mạnh thiếu nữ sở không thể nào tiếp thu được. ta muốn không lãng phí bao nhiêu vật liệu, tổ chức lễ hội văn hóa thời điểm, có thể tận lực giảm bớt một ít thức ăn phương diện cung cấp. Chúng ta xem trọng là sung sướng bầu không khí. Suta Tamadet một bộ lạc quan dáng vẻ nói ra. Huống chi, e rằng hai ngày nữa sẽ có người của quân đội đem chúng ta cứu viện đi ra ngoài đâu. Dù sao chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, bọn họ không có khả năng mặc kệ a. Tựa ở bên tường Samukawa Yahiro suy nghĩ một chút về sau. Đột nhiên Nhất Châm Kiến Huyết nói ra. Liên quan tới thức ăn phương diện, để toàn trường học sinh mở một hồi toàn trường lễ hội văn hóa cũng không lãng phí bao nhiêu. Càng trọng yếu hơn chính là vaccine phòng bệnh vấn đề a. Vấn đề này để Yalisa nở nụ cười khổ. Đúng vậy, thức ăn phương diện nàng kêu nữa cung phụng viện tập đoàn tài chính nhiều vận mấy lần cũng không. Có vấn đề gì, nhưng là muốn gánh vác bắt đầu toàn trường các vaccine phòng bệnh. Phía trước hai lần trên cơ bản đã là cung phụng viện tập đoàn tài chính lằn danh. Vaccine phòng bệnh rất đắt. Cho dù đối với toàn trường học sinh vaccine phòng bệnh, cung phụng viện tập đoàn tài chính hoàn toàn có thể dễ dàng gánh vác xuống tới. Bất quá không có chút ý nghĩa nào trả giá. Không phù hợp thương nhân bản tính. Cuối cùng Yalisa vẫn đồng ý tổ chức học viện tế. Mà liên quan tới vaccine phòng bệnh vấn đề, nàng lại không trả lời. Được rồi, tuy là ngươi là hội học sinh hội trưởng, thế nhưng dù sao không phải là bọn họ mụ mụ a. Những cái này hao tâm tốn sức sự tình, không có khả năng toàn bộ đều đi dựa vào ngươi để cân nhắc a. Ở Samukawa Yahiro bọn họ đi về sau, Hades nhìn cau mày trầm tư Yalisa. Giọng nói nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng. Nếu muốn tổ chức lễ hội văn hóa, như vậy các loại, chờ, cái kia một ngày, chúng ta cũng đi buông lỏng một chút a. Hades, luôn cảm giác ngươi ở cái gì tình huống bên dưới đều có vẻ nhẹ nhõm như vậy a. Đây chính là làm một thủ lãnh tự tin sao? Yalisa nhìn bên người Hades cười khổ một cái. Làm vì học sinh của trường học này hội trưởng nàng, cũng coi là một cái thủ lãnh, mà ở bình thường có trật tự thời điểm hoàn hảo. Một ngày đến nơi này trùng sắp cục diện hỗn loạn, nàng cũng có chút mất hết hồn vía. Không bằng, ngươi tới làm người học sinh này hội trưởng, lãnh đạo mọi người vượt qua cái cửa ải khó khăn này a. Yalisa đang ngơ ngác nhìn Hades một hồi sau đó. Đột nhiên như vậy ý tưởng đột phát nói, ta mới không cần. Hades bĩu môi, kiên quyết cự tuyệt, đám này học sinh tâm lý 583 đều chưa thành thục. Thích đem tất cả mọi chuyện đều do ở trên người khác. Ở bên trong nguyên tắc mặt Aomatsu mang lấy bọn họ giết sau khi đi ra ngoài. Hầu như tất cả mọi người phản bội hắn, giống như vậy một đám bạch nhãn lang. Hắn mới. Chỉ có, lười quản đâu, ở đâu, Yalisa, để cho ngươi chống đỡ tiếp tín niệm rốt cuộc là cái gì? Hades hiếu kỳ vô cùng Yalisa tư duy, làm hội trưởng hội học sinh liền muốn đối với toàn trường học sinh phụ trách, ý niệm như vậy. Rốt cuộc là làm sao sinh ra? Nếu như là một cái người thông minh nói, nên giấu giếm liên quan tới vật liệu sự tình, các loại, chờ. Tới trường học bên trong vật tư thiếu sau đó mới, chỉ có, ném đi ra, như vậy nếu có thể làm sâu sắc các cảm kích tâm tình, thuận tiện lãnh đạo của mình, lại có thể nổi lên tầm quan trọng của mình. Nhưng mà Yalisa cư nhiên không nói tiếng nào đem vật tư toàn bộ xuất ra, mà không chỉ có đưa đến người biết có một loại đương nhiên tâm lý. Còn đưa tới rất nhiều người cũng không biết những vật liệu này là nàng cung cấp. Tín niệm a, Yalisa hướng về phía Hades mỉm cười. Nếu ta có trợ giúp mọi người năng lực, đương nhiên cần phải đi nỗ lực trợ giúp mọi người. Phải không? Hades xoa xoa Yalisa kim sắc mái tóc. Ở tâm lý cảm khái, Yalisa hư không là Ricker màu khiên. Kỳ ý vì bảo vệ nhỏ yếu người khiên. Cũng là bảo vệ mình khiên.